Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1058, chương 1060, lại là đặc thù loại khen thưởng. Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt đĩa quay. Hắn tròng mắt ngừng ở lại đây đặc thù loại bên trên thời điểm. Không nhúc nhích, một trái tim cũng là tại thời khắc này nhấc lên. Hạ Minh đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt Kim Cương Bảo Dương, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Amen Đà Phật, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh. Theo Hạ Minh hét lớn một tiếng, sau một khắc, Hạ Minh bên tai thì truyền đến hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng. Đồng, rồi sau đó tại cái này Hạ Minh trước mắt chính là nhảy ra một cái bảo dương. Làm Hạ Minh nhìn đến trước mắt cái này bảo dương sau khi Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, đây là đặc thù loại khen thưởng. Hạ Minh giật mình, là Hạ Minh giờ khắc này tâm tình không cách nào nói rõ. Ta thao, vậy mà thật sự là đặc thù loại khen thưởng. Ha ha ha ha, phát đạt. Hạ Minh nội tâm cực kỳ kích động. Đặc thù loại khen thưởng mỗi một lần đều có thể cho đồ chơi hay. Cũng không biết lần này sẽ cho cái gì đồ, vật. Mở ra, theo Hạ Minh ra lệnh một tiếng. Hột kim cương này bảo dương bị mở ra đến. Làm mở ra kim cương bảo dương giờ khắc này. Cái này đập vào mi mắt lại là một chương mặt nạ. Không tệ, cũng là một chương mặt nạ. Làm Hạ Minh nhìn đến tấm mặt nạ này thời điểm, Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Đây là cái gì đồ chơi? Hạ Minh mắt trợn tròn. Đúng vậy a, cái này đại gia ngươi là cái gì đồ vật a? Thế nào cho mình làm ra tới một người bên ngoài cỗ? Cái này thứ đồ hư sẽ không phải là thần điêu hiệp lữ bên trong Dương Đại Hiệp dùng cái kia mặt nạ. Ra người a, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hồi được Bách Biến Tinh Quân. Bách Biến Tinh Quân, làm Hạ Minh nghe được cái tên này thời điểm, hơi kinh ngạc, theo miệng hỏi, hệ thống, cái này cái gì Bách Biến Tinh Quân là ý gì? Có cái gì tác dụng? Này Bách Biến Tinh Quân là một loại đặc thù loại khen thưởng. Hắn có thể cải biến ký chủ dung mạo, thân cao, thể trọng, ký chủ thậm chí có thể biến thành tiểu hài tử, vân vân. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Có thể biến hóa hết thảy dung mạo. Khiến Hạ Minh vô cùng kích động hỏi thăm, ta cái này chẳng phải là tương đương với thất thập nhị biến? Có thể như thế nói. Hệ thống lạnh lùng nói ra, có điều, Bách Biến Tinh Quân cùng thất thập nhị biến tự nhiên không cách nào so sánh. Thất thập nhị biến chính là thần tiên thuật pháp, có năng lực quỷ thần khó lường, há có thể là Bách Biến Tinh Quân có thể so bì. Ta cũng biết thất thập nhị biến so cái này Bách Biến Tinh Quân không biết mạnh bao nhiêu lần. Nhưng là ngươi cũng không cần thiết như thế ngay thẳng đi. Hệ thống này ngươi nha, liền không thể để cho ta cao hứng một hồi sao? Lại thế nào nói cũng là Bách Biến Tinh Quân a. Vậy có thể hay không biến thành chuột một loại? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Tự nhiên không thể. Hệ thống từ tốn nói. Bách Biến Tinh Quân có thể cải biến ký chủ bất luận cái gì hình thái. Thậm chí có thể biến thành tiểu hài tử. Đương nhiên, tiểu hài tử cũng không thể quá nhỏ. Đại khái là sơ trung học sinh hai bên đi. Đến mức chuột một loại, ký chủ không cách nào biến hóa. Dựa vào ngươi muội a. Hạ Minh nhịn không được nói. Vậy liệu rằng bị người khác nhìn thấu? Bản hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bằng vào hiện tại trên địa cầu khoa học kỹ thuật, trước mắt không cách nào nhìn thấu. Cái này còn tốt, nói rõ còn có chút dùng. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, a, nếu như ta dùng để giết người lời nói, thứ này chẳng phải là giết người thiết yếu chi vật, Nghĩ tới đây, Hạ Minh trở nên kích động lên. Đúng vậy à, nếu như mình giết người lời nói, chẳng phải là muốn thuận tiện rất nhiều. Ký chủ không nên cao hứng quá sớm. Hệ thống từ tốn nói, tuy nhiên vốn sản phẩm có thể cải biến ký chủ bất luận cái gì hình tượng. Nhưng là ký chủ khí tức lại không cách nào giấu giếm. Chân chính cao thủ có thể thông qua ký chủ khí tức để phán đoán có phải hay không ký chủ bản thân. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh có một loại cảm giác. Cái hệ thống này cũng là đụng tới muốn đả kích người. Đại gia ngươi, ngươi bớt tranh cãi có thể chết a. Tiếp tục rút thưởng, Hạ Minh thuận miệng nói. Ngoặc kép, ký chủ tiếp tục rút thưởng bên trong. Trước mắt hắn còn thừa lại một lần rút thưởng cơ hội. Đầu năm nay 1000 vinh dự điểm rút thưởng một lần. Thật là đầy đủ hố cha. Hiện tại Hạ Minh cảm giác thì không nên thăng cấp hệ thống. Theo sau Hạ Minh nhìn thấy đĩa quay phía trên kim đồng hồ tại nhanh chóng xoay tròn. Xoay tròn tốc độ rất nhanh, nhanh đến một loại bất khả tư nghị cấp độ. Thiên thương thương, giã mênh mông, Ngọc Hoàng Đại Đế nhanh tiên linh. Hạ Minh tiếp tục bái lên Ngọc Hoàng Đại Đế. Không sai mà lần này để Hạ Minh thất vọng là, vậy mà rút đến là thật tâm lời nói phù, khiến Hạ Minh thoáng có chút bất đắc dĩ. Đã không có tiền, Hạ Minh muốn tiếp tục rút thưởng, lại phát hiện đã không có tiền, bất đắc dĩ, Hạ Minh lui ra hệ thống. Lui ra hệ thống sau khi, Hạ Minh thì không kịp chờ đợi cầm lấy cái mặt nạ này. Làm Hạ Minh đem mặt nạ dán ở trên mặt thời điểm, Hạ Minh dựa theo trong tưởng tượng bắt đầu biến hóa. Rồi sau đó, Hạ Minh biến thành Lâm Thiên. Hạ Minh chiếu soi gương. Ta thao, Hạ Minh chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà cùng Lâm Thiên giống như đúc. Trước trước sau sau một chút xíu biến hóa đều không có. Muốn nói có biến hóa, chỉ sợ cũng chính là mình tiếng nói. Tốt nghiêu bức khen thưởng. Nhìn lấy thân thể của mình, Hạ Minh có chút giật mình. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại bắt đầu biến hóa. Rồi sau đó biến thành Lâm Vãn Tình. Làm Hạ Minh tiếp tục soi gương thời điểm, Hạ Minh cũng kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà cùng Lâm Vãn Tình giống như đúc, khiến Hạ Minh vô cùng giật mình. Cái này Bách Biến Tinh Quân cũng không tránh khỏi quá thần kỳ a. Lại còn có thể biến thành nữ nhân. Duy chỉ có chút tiếc nuối không cách nào biến thành hoa cỏ cây cối. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Muốn là liền cái này đều có thể biến hóa. Cái kia đại gia ngươi cũng là thất thập nhị biến. Hạ Minh cũng không có uể oải. Có thể biến hóa thành các loại nhân vật. Cái này đối với hắn mà nói thì đầy đủ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi chậc chậc cười rộ lên. Xem ra lần này, liền lão thiên cũng đang giúp ta à. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình Bách Biến Tinh Quân cất kỹ. Vật này hắn không có tính toán nói cho Lâm Thiên. Hắn dự định làm thành chính mình át chủ bài. Không chừng thời điểm nào liền có thể phát huy được tác dụng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh thì dậy thật sớm. Một đêm này Hạ Minh thì ngủ 2 giờ. Cứ việc ngủ 2 giờ, nhưng là Hạ Minh tinh thần sức lực lại là phi thường đủ. Tỉnh đến sau khi, Lâm Thiên liền mang theo hắn đi máy bay, bắt đầu tiến về kế tiếp thành thị. Nhưng mà, bất chi bất giác, Lâm Thiên thì dẫn hắn đi vào bờ biển, khiến Hạ Minh hết sức hiếu kỳ. Lâm lão, người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Tự nhiên là ám sát British Bechtel. Lâm Thiên bình tĩnh nói ra. Ám sát British Bechtel. Chẳng lẽ British Bechtel ở cái địa phương này? Hạ Minh sững sờ, hỏi. Không lại. Vậy ngươi đây là British Bechtel thuyền. Trân Châu Hào tại cái này trên biển. Mấy ngày nay, British Bechtel hội trên thuyền tổ chức một trận tụ hội. Trận này tụ hội bên trong tụ tập các loại xã hội danh lưu. Mà ngươi muốn làm, cũng là trà trộn vào cái này tụ hội bên trong. Từ đó thần không biết quỷ không hay giết chết British Bechdel. Đến mức thế nào giết chết thì xem chính ngươi bản sự. Lâm Thiên bình tĩnh nói ra. Thì ra là thế. Hạ Minh mới chợt hiểu ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.